Chương 476, Tuyết Nữ quyết ý. Đây là Tuyết Nữ ôm nghi hoặc, cầm lấy la phù truyền đạt trang giấy, vào tay trong nháy mắt, Na Nở Dê trước tiên cảm giác được nhưng là một trận mềm mại, đây là một tấm không phải vải vóc, không biết là vật gì đồ vật. Sau đó, Na Nở Dê mở ra trang giấy, nhất thời thấy rõ mặt trên viết rất nhiều chữ, ngưng thần nhìn tới. Tuyết Nữ sắc mặt thay đổi, thân thể bắt đầu nhẹ vi bắt đầu run rẩy, sắc mặt có chút trắng xám. Hai tay bờ ơ tờ ra cờ dùng sức, trong tay trang giấy góc viền QNZ bắt đầu điệp cao lên đến. Hít, ngươi xem đồ vật liền xem đồ vật, còn xin mời chú ý một điểm được không, món đồ này ta chỉ có một phần đây, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị hủy diệt chứng cứ. Tuyết Nữ lúc này mới phát hiện chính mình bởi vì trên giấy đồ vật suýt chút nữa mất đi lý trí, một lần nữa điều chỉnh xong tâm thần, cầm trong tay đồ vật trực tiếp trả lại La Phủ, lạnh lẽo nhìn La Phủ. Xem ra tiểu cao là rơi vào trong tay ngươi. Không sai, đây chính là hắn tự tay thiêm tả. La Phù gật đầu nói. Nói cách khác, ngươi đã kinh bị hắn bán cho ta. Tuyết Nữ không nói gì, QNZ không hề trả lời. Mặc dù là nghe được Na NZ đã kinh bị Cao Tiệm Ly bán cho La Phù, QNZ không nói gì. Cùng Cao Tiệm Ly sớm chiều ở chung nhiều năm, Na NZ tự nhiên biết rõ bên trên viết là Cao Tiệm Ly chữ viết. Cho nên nàng lúc đầu không cách nào đối mặt vật này, có thể bị La Phù thức tỉnh, tỉnh táo lại sau. Na Nở Dê hiểu hơn khác một điểm, lấy tiểu cao tính nết, hắn là tuyệt đối không làm được việc này, vì lẽ đó nói cách khác, tiểu cao tất nhiên là bị La Phù cưỡng bức. Bên dưới mới ký kết vật này, Na Nở Dê tin tưởng tiểu cao. Mà hay bởi vì tin tưởng tiểu cao, vì lẽ đó vật này ngươi cho rằng tùy tiện cầm phần không biết tên khế ước đến. Ta sẽ bé ngoan ủy thân cho ngươi sao? Tuyết Nữ nhưng là không dự định thừa nhận vật này, có phải là tiểu cao tự tay ký kết không đáng kể, chỉ cần không phải tiểu cao chính miệng nói ra lời này, Na Nở Dê liền lựa chọn tin tưởng tiểu cao đối với mình yêu. Huống hồ, như tiểu cao đương thật nói ra lời này, như vậy, Na Nở Dê hai người liền có thể ân đoạn nghĩa tuyệt, tự nhiên không cần phải để ý tới La Phủ. Quả nhiên nghe được Tuyết Nữ, La Phủ cu Nở Dê không có ngoa ý ý mớn. Hiển nhiên đây là nằm trong dự liệu của hắn sự, dường như hắn nghĩ tới như vậy, việc này quá mức hoang đường, Cao Lãnh Tuyết Nữ thì lại làm sao bởi vì đó vì một tờ giấy mà hủy thân ở La Phù đâu cũng còn tốt, này cũng không phải kém có ý nhất tình huống, đón lấy liền xem chí ít làm một loạt chuẩn bị cùng món đồ kia cụ thể hiệu quả. La Phù tâm tư biến ảo, nếu đã kinh quyết tâm đem Tuyết Nữ nhét vào chính mình hậu cung, lại há có thể bởi vì điểm ấy ngăn trở mà biết khó mà lui. Lần thứ hai nhìn về phía Tuyết Nữ, không có lúc trước trêu chọc răng dấp, chớ nên tưởng thật rồi, Cao Tiệm Ly cùng đạo trích ở trên tay của ta. Đây là cú lúc trước đã kinh bị La Phù đã nói. Tuyết Nữ âm thanh lạnh lẽo nói rằng, ngươi muốn dùng này đến uy hiếp ta? La Phù cười yếu ớt, không thể chí phủ, uy hiếp, cũng coi như là đi bất quá ngự khí một trận, thoáng đánh giá Tuyết Nữ, nói tiếp. Lẽ nào ngươi liền không muốn biết hắn tại sao lại thêm vật này mặc dù là sự uy hiếp của ta? Nói vậy lấy hắn cốt khí, QNZ là không đồng ý đi án bình thường, tiểu cao tới nói tất nhiên là không đồng ý, có thể ngươi giả dối như hồ, ai lại biết ngươi có phải là dùng cái gì không thấy được ánh sáng. Thủ đoạn nhượng hắn đi vào khuôn phép đâu được rồi, chiếu ngươi nói như vậy ta là từ đầu tới đuôi không có cái gì tốt. La Phù phiền muộn, mình coi như không phải người tốt, có thể dùng tuyệt đối không tính là người xấu a. Ân, này cũ chính là hắn tự mình cảm giác. Chính ngươi tư nở dê làm cái nào chuyện xấu chính ngươi rõ ràng đừng tưởng rằng ta không biết. Tuyết Nữ mặt lạnh nói rằng. Ta cái sát, ngươi biết Cao Y Di A La Phù ở đấy lòng oán thầm. Nếu như không phải hắn đã kinh phái người đem Tuyết Nữ để cho cha xét một lần, còn có hắn làm việc khá là không thẹn với lương tâm. Hắn còn thật sự sợ rồi câu này có thể nói vạn năng, không biết nghĩ đến đâu đi tới. Kỳ thực rất nhiều chuyện cũng không phải người khác biết cái gì. Mà là nhân vì mình cả nghĩ quá rồi mới có chuyện, mà loại này người, thông thường đều là làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài. Bất quá rất đáng tiếc chính là La Phù hành chính, chạm phải thẳng, làm việc khá là tự yêu mình, không, hẳn là không phải tự yêu mình, mà là nên xưng là không thẹn với lương tâm, nói cách khác hắn không làm hối hận sự. Vì lẽ đó câu nói này, đối với hắn vô dụng. Không nói thêm gì, soạt một tiếng mở ra trong tay quả giấy, bán che mặt. Lộ ra một cái cao thâm khó dò ánh mắt nhìn Tuyết Nữ, làm như trêu tức. Nếu ngươi đã biết dô ý rất nhiều chuyện, như vậy không biết ngươi có bằng lòng hay không cùng đi với ta nhìn ta là làm thế nào chuyện xấu làm sao. giàn vặt ngươi cao tiệm ly đâu ngươi muốn cường ta không, ta chỉ là xin mời ngươi đi gặp thấy ngươi tình nhân cũ mà thôi, nhìn, hắn đến cùng là thế nào một cái người thế nào một cái người. Tuyết nữ ngẩn ngơ chốc lát, mới phục hồi tinh thần lại, ta cùng ngươi đi. Có gặp hay không được La Phù nói những cái kia sự không có quan hệ, trọng yếu chính là, chính mình có thể nhìn thấy tiểu cao. Chấp tử tay, cùng tử giai lão, chết sinh khế khoát, cùng tử thành nói bạc đầu giai lão là không làm được, nhưng ít ra có thể chết sinh khế khoát. La Phù hành động của bọn họ rất nhanh, không, hẳn là La Phù đánh giá thấp tuyết nữ muốn gặp đến cao tiệm ly quyết tâm, cùng chết sinh khế khoát quyết y ở trận này làm như tiệc rượu. Cũng chỉ có La Phù nhất nhân độc trước tiệc rượu sau khi kết thúc ngày thứ hai, tuyết nữ liền một thân một mình lại một lần nữa đi tới ngan nở đấu tiểu phường mà La Phù cu nở dê đã sớm ở chỗ này chờ na nở dê. Bất quá lần này, cũng không có đùa giỡn nhân ra, mà là nói một tiếng đi thôi liền lên xe ngựa, mang theo tuyết nữ. Bước lên đi tới tần lĩnh lữ trình. Tuyết nữ cu nở dê rất quả quyết, đúng là lại một phen chân trần không sợ sỏ dày, ngược lại chính mình hiện tại cô độc. QNZ không sợ La Phù đối với mình làm cái gì mặc dù hắn lăng nhục chính mình, đơn giản chính là vừa chết thôi. Nếu nhân gia nhà gái cũng như này tùy ý lưu manh, La Phù ngược lại không tốt nhiều hơn nữa thêm ngôn ngữ, như vậy nhưng là ra vẻ mình có chút hẹp hòi. Nam nhân mà, hay vẫn là rộng lượng điểm tô tờ hơn. Một đoạn này lữ trình trước sau lại là tiêu tốn gần 10 ngày, lúc này mới lại một lần nữa về đến tần lĩnh núi lớn trong lúc đó. Đối với La Phù giờ khả cờ na y lại nhà nhỏ ở tần lĩnh bên trong, điểm này tuyết nữ đúng là khá là kinh ngạc nhưng không có hỏi nhiều cái gì. Đừng xem tuyết nữ bề ngoài nhìn qua là một cái hiểu điệu cô nương, nhân ra vũ lực trị giá có thể không tính thấp đây. Vì lẽ đó theo La Phù một đường hành quá rất nhiều hiểm đường, na nở dê lăng là không có kêu một tiếng khổ. Mãi đến tận đi vào âm dương gia trụ sở xin chào Đông Hoàng Đại Nhân, xin chào Đông Hoàng Đại Nhân dọc theo đường đi, trải qua. Đi ngang qua, rất nhiều âm dương gia người tất cả đều hướng về La Phù hành lễ. Tuyết nữ dọc theo đường đi đều chưa từng nói qua mấy câu nói, giờ khả cờ na y, nhưng đối thân phận của La Phù cảm lên hứng thú đến rồi, không khỏi xem thêm La Phù một chút. Cảm giác được tuyết nữ ánh mắt kinh ngạc, La Phù cười ha ha, nói rằng, lao bọn hắn coi trọng, ta hiện tại là âm dương gia đời mới Đông Hoàng Thái nhất. Được rồi, tuyết nữ như trước không nói gì. Nhưng đáy lòng nhưng là giống như nhấc lên ngan ở trượng sóng lớn, này La Phù, dĩ nhiên trở thành âm dương gia Đông Hoàng quá không. 41 làm Mặc gia thống lĩnh, hắn đương nhiên biết Đông Hoàng Thái nhất cùng Mặc gia cự tử, đạo gia trưởng môn, nho gia đương gia giống như vậy, đều là địa vị trong môn cao nhất người tôn sưng. Không ai từng nghĩ tới La Phù dĩ nhiên sẽ trở thành Đông Hoàng Thái nhất. Đi thôi, cao tiệm ly liền quan ở mặt trước thạch trong phòng. La Phù tiếp theo mở miệng. Tuyết nữ cưỡng chế đáy lòng chấn động, tùy tâm La Phù đi tới nhà đá trước, nhìn cổ điển đơn sơ nhà đá, tuyết nữ ánh mắt lưu chuyển. Tiểu cao cùng đạo trích liền bị giam ở bên trong sao.